Chương 158, Tiên Thiên Chi Vật. Đúng rồi, kia nói hắc khí, Lâm Phi nhớ, vị kia quỷ vương một mực đuổi theo chính mình không thả, chính là bởi vì mình ở quỷ lâm chính giữa được một đạo hắc khí, lúc ấy chính mình với thiên quỷ suy tính nửa ngày, cũng không suy nghĩ ra hắc khí kia rốt cuộc là lai lịch gì, sau đó quỷ vương liên tiếp xuất thủ, chính mình liền lại không dám đem hắc khí kia thả ra rồi, rất sợ quỷ vương men theo khí tức đuổi theo, bây giờ ngược lại là một không tệ cơ hội, bên cạnh mình bày, nhưng là Bát Hung Linh Bảo đại trận, kiếm yêu trấn áp bên dưới, Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa, tràn đầy vô cùng hung lệ chi khí, đủ để che giấu kia nói hắc khí bản thân khí tức. Nghĩ tới đây, hai tay Lâm Phi một bắt pháp quyết, tám cái thanh ngọc trụ giống như đèn kéo quân một dạng liên tiếp biến đổi phương vị, trong nháy mắt đem Lâm Phi bao bọc vây quanh, vô cùng hung lệ chi khí bỏ ra, để cho Lâm Phi có một loại trực diện thượng cổ hung thú ảo giác, trận trận lệ hống vang lên, các loại ảo ảnh hiện lên, Lâm Phi nhưng lại như là cùng lão tăng nhập định một dạng bịt tai không nghe, làm như không thấy, đồng thời mở ra minh thổ, đem kia nói hắc khí thả ra, hắc khí vừa ra minh thổ, nhất thời hóa thành màu đen nhân, ở Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa nhảy tới nhảy lui, dị thường hoạt bát, nhìn qua cuối cùng một chút không chịu này Bát Hung Linh Bảo đại trận ảnh hưởng, Lâm Phi không khỏi một trận trận mắt hốc mồm, phải biết, nơi này chính là Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa, vô cùng hung lệ chi khí tràn ngập, chính mình sở dĩ không bị ảnh hưởng, đó là bởi vì trận này là mình tự tay bày, trấn áp tâm trận kiếm yêu lại là mình tùy thân pháp khí, chẳng khác gì là ở trên đại trận mở ra một cửa sau, nhưng là này màu đen nhân lại cũng không bị ảnh hưởng, đây là mấy cái ý tứ, khó trách này màu đen nhân có thể để cho một vị quỷ vương khẩn trương như vậy, chẳng qua là, cái này rốt cuộc là thứ gì, trước, Lâm Phi ở quỷ lâm chính giữa được này màu đen nhân, trái lo phải ngờ 97, bên dưới, cảm thấy khả năng này là một loại linh dược, nhưng là bây giờ nhìn một chút, tự hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Nếu quả thật là thông linh linh dược lời nói, lúc này thân ở Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa, chỉ sợ sớm đã kêu lên cứu mạng tới, đâu còn có thể như vậy hoặc bác nhảy tới nhảy lui. Phải biết, này Bát Hung Linh Bảo đại trận có thể không riêng gì luyện hóa pháp khí, nếu thật là để cho kiếm yêu buông ra trấn áp, tùy ý hung lệ chi khí bộc phát ra, cái gì yêu vật quỷ vật linh vật, thậm chí ngay cả tu sĩ cũng có thể luyện hóa cho ngươi nhìn, nhưng không phải là linh dược lời nói vậy là cái gì? Ngay tại Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông thời điểm, trong đại trận hung lệ chi khí nhưng là đột nhiên rung một cái, sau đó liền một chút trở nên sôi trào mãnh liệt đứng lên, giống như trên biển gió bão một dạng. Lâm Phi sợ hết hồn, vội vàng nhấc mắt nhìn đi, nhìn thẳng thấy màu đen nhân lần nữa hóa thành hắc khí, quấn ở kiếm yêu thân thượng, khát cắn, má nó, ngươi đừng cắn, kiếm yêu cùng hô cứu mạng, ở đó liều mạng giãy giụa, mất đi kiếm yêu trấn áp, bác con thú dữ nhất thời bạo tẩu, toàn bộ Bát Hung Linh Bảo đại trận trong nháy mắt thuộc về mất khống chế bên bờ, vô cùng hung lệ chi khí cuốn lên, phản phất bác con thú giữ sống lại, con bà nó, Lâm Phi sợ hết hồn, liền vội vàng thúc giục chư thiên phù đồ, định trụ lão đảo muốn ngã Bát Hung Linh Bảo đại trận, đồng thời thả ra thái ất kiếm khí, đem cuốn lấy kiếm yêu hắc khí tách ra, thái ất kiếm khí thiên sinh khắc chế hắc khí, liền chỉ nhìn thấy kiếm khí màu vàng ống chợt lóe, khi nói hắc khí nhất thời lỏng ra kiếm yêu, lần nữa hóa thành một cái màu đen nhân, rơi vào Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa, chuyện này, Lâm Phi nhìn một cái, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Lúc này mới một cái nháy mắt, kiếm yêu liền bị nuốt một cái cấm chế, may kiếm yêu trưởng khống Bát Hung Linh Bảo đại trận sau khi, bác con thú giữ lực đồng thời quán chú, trong nháy mắt đem cấm chế đẩy về phía 30 cái, bây giờ mặc dù tổn thất một cái, cũng không có thương tổn đến căn cơ, ở Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa dưỡng một dưỡng, phỏng chừng cũng chính là 10 ngày là có thể khôi phục như cũ, đây là thứ quái quỷ gì, trả thế nào sẽ cắn người, kiếm yêu cũng sắp khóc lên, một cái chớp mắt liền tổn thất một cái cấm chế. Này thả trên người người đó ai không khóc a? À, được rồi, đừng khóc, đi nhanh ngăn chặn kia bác con thú dữ, nếu không đại trận này phải bị chơi đùa hư rồi. Lâm Phi đá kiếm yêu một cước, thấy nó còn bất đắc dĩ, vì vậy vừa cười nói, lại, bị nó cắn một cái cũng không phải chuyện xấu, không chừng ngày sau ngươi còn phải cảm ơn nó, ngươi thiếu lừa bịp ta. Kiếm yêu lúc này mới chậm chậm từ từ bay trở về, lần nữa trấn áp sắp bạo tẩu bác con thú dữ. Ha ha, có phải hay không là lừa bịp ngươi, ngươi ngày sau sẽ biết. Lâm Phi cũng không giải thích, chẳng qua là cười một tiếng, đưa tay đem kia nói hắc khí vồ tới, thái ớt kiếm khí trói buộc bên dưới, hắc khí trong nháy mắt trở nên biết điều đi xuống, vừa không cắn người cũng không nhảy tới nhảy lui, chắc gao co lại thành một đoàn, giống như rất sợ chọc giận thái ớt kiếm khí, không nghĩ tới, lại là tiên thiên chi vật, hắc khí cắn một cái xuống kiếm yêu một cái cấm chế, Lâm Phi liền đã biết, này tất nhiên là một món tiên thiên chi vật, đại khái cũng chỉ có tiên thiên chi vật mới có thể như vậy ngang ngược không biết lý lẽ, thân ở Bát Hung Linh Bảo đại trận chính giữa. Lại cắn một cái xuống trấn áp tâm trận kiếm yêu một cái cấm chế, này ngoại trừ tiên thiên nghiền ép sau thiên chi ngoại, cơ hồ không có bất kỳ lý do gì có thể giải thích, chẳng qua là, chờ đến Lâm Phi muốn hiểu rõ, Đây rốt cuộc là cái gì? Tiên thiên chi vật thời điểm, hắc khí kia lại bắt đầu giả chết rồi, tùy ý Lâm Phi thế nào giày vò, nó đều là gắt gao co lại thành một đoàn, căn bản không cho Lâm Phi nghiên cứu cơ hội. Cuối cùng không có cách nào, Lâm Phi chỉ có thể lần nữa sắp tối khí ném vào minh thổ, trong lòng suy nghĩ, quản ngươi cái gì tiên thiên chi vật, quá tới mấy năm, ngươi cũng biết minh thổ lợi hại, âm ly kiếm phù hóa thành minh thổ, bản thân liền là tự thành nhất giới, coi như tiên thiên chi vật trấn áp trong đó, cũng phải bị này vô biên minh thổ đồng hóa, đến thời điểm, chỉ cần đánh lên cửu âm một trong âm ly đóng dấu, còn chưa phải là chỉ có thể mặc cho Lâm Phi định đoạt, đương nhiên, thời gian có thể sẽ rất lâu, bất quá Lâm Phi ngược lại cũng không nóng nảy, đem hắc khí kia ném vào minh thổ sau khi, lại lần nữa bình tĩnh lại, từ từ luyện hóa chất đống như núi ngũ kim vật, liên tục không ngừng kim khí bị luyện hóa đi ra, dần dần tư dưỡng thông u kiếm khí. Vọng Hải thành ngoại hơn 1000 dặm Ô Nha lĩnh, núi non trùng điệp, kỳ phong nổi lên, liếc nhìn lại giống như mảnh thú sống lưng một loại sơn loan liền cùng một chỗ, hiểm trở dị thường, trong không khí tràn ngập nồng nặc chướng khí, cho dù là dưỡng nguyên cảnh giới tu sĩ đi tới nơi này, đều phải đối với này chướng khí nhượng bộ lui binh, nhưng mà ngay tại Lâm Phi sắp tối khí ném vào minh thổ đồng thời, Ô Nha lĩnh thượng lại đột nhiên tới hai người, một là Ly Sơn kiếm phái đệ nhất nội môn đệ Tô Tấn, một cái nhưng là nhìn qua 15-16 tuổi thiếu niên, trên mặt còn mang theo mấy phần ngây thơ, hai người đều là bản mệnh kiếm khí hộ thân, trong vòng ba trượng một chút chướng khí không dính, dọc theo cái kia gập ghềnh đường, một đường hướng Ô Nha lĩnh đỉnh núi đi tới.